Tên mập này sợ tới mức thịt mỡ trên mặt run rẩy không ngừng. Hắn vừa hô to gọi nhỏ vừa chạy trốn khắp nơi, khiến cho toàn bộ trụ sở dưới mặt đất đều trở nên hỗn loạn. Trong lúc chạy bậy chạy bạ, hắn vọt vào nơi đậu xe, từng chiếc xe khổng lồ chở cả kho hàng đạn đạo. Con mắt của hắn lập tức sáng lên. Trong lòng Lục Tân bỗng nhiên cảm giác được một sự ung dung trước nay chưa từng có. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào đã sắp xếp người đến chia sẻ áp lực với hắn. Ôm theo suy nghĩ này, hắn nhanh chóng đảo mắt qua chiến trường, sau đó nhìn thấy được một người. Đó chính là bạn tốt của mình, Giao Giải Phẫu. Hắn nằm trên băng ca, đang cố gắng dựng một ngón tay cái về phía mình. Lục Tân nhịn được ngẩn ra, sau đó chợt nở nụ cười vui vẻ. Đúng là bạn tốt mà. Hắn cũng dựng một ngón tay cái về phía của Giao Giải Phẫu. Sau đó từ từ xoay người, nhìn về phía cái phôi thai trên sân thể dục. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng. Rõ ràng ở xung quanh đang xảy ra một cuộc đại chiến, người rất nhiều, cũng rất ồn ào, nhưng Lục Tân lại cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trái tim đang nhẹ nhàng trôi nổi trong biển tinh thần ở giữa sân thể dục. Hắn cảm giác như giữa mình và nó đang không còn trở ngại gì ngăn cách. Thình thịch, trái tim, hoặc có thể gọi là phôi thai, cứ cách một đoạn thời gian sẽ nhảy lên một cái. Mỗi lần nó nhảy lên thì lại sẽ có một luồng sức mạnh tinh thần cực kỳ lớn được phát tán ra ngoài. Luồng sức mạnh tinh thần này sẽ tràn vào trong biển tinh thần của những cuồng tín đồ bên dưới. Nó cũng đeo theo một liên hệ nào đó tản ra khắp thành phố hỏa chủng, chui vào đầu của các cư dân đang cố gắng chống lại sự cuồng nhiệt. Luồng sức mạnh này có lực xung kích rất mạnh, cho dù là mạng nhện của em gái hay là lĩnh vực tinh thần của cha đều phải gánh chịu một sự dao động rõ ràng. Nếu không phải Lục Tân đã cho hai người mượn sức mạnh, cộng thêm việc các nghi thức và hoạt động tế lễ trong thành phố đều bị mấy tên bệnh thần, thành viên của câu lạc bộ phá hư ít nhiều, thì phôi thai này hoàn toàn có đủ sức mạnh khiến cho một loạt các nghi thức thần bí được tổ chức trong thành phố thành công thuận lợi. Nếu chỉ xét riêng điểm này thì có thể nói hỏa chủng đúng là có cao nhân giúp đỡ. Người này gần như đã tính toán được tất cả những đòn tấn công và mầm họa sẽ xảy ra, sau đó thực hiện các biện pháp phòng chống. Chỉ cần nhìn biểu hiện của cha và em gái thì cũng đủ để nhìn ra điều này. Hiện tại sức mạnh tinh thần của họ không thua kém gì một lãnh chúa tinh thần thực sự. Nếu là một thành phố bình thường thì chỉ cần một lãnh chúa tinh thần là đã có thể dễ như trở bàn tay, ô nhiễm cả thành phố. Nhưng từ đó cho đến nay, hỏa chủng vẫn cắn răng không chịu phục hồi. Nếu như hắn không đến, thì sau khi trải qua các cuộc khiêu chiến, hỏa chủng sẽ nhận được một kết quả mỹ mãn, họ sẽ thành công thực hiện được kế hoạch của mình. Nhưng đáng tiếc hắn lại đến rồi, vì vậy cho nên mặc dù kế hoạch của họ đã hoàn thiện, nhưng mà... Lục Tân không khỏi phát ra tiếng nghi hoặc, sau đó, nói một hồi thì mình lại trở thành một nhân vật phản diện thế kia chứ. Vù! Khi Lục Tân đang nhìn chăm chú vào cái phôi thai, thì con quái vật không biết là gì ở bên trong dường như cũng có hơi sốt sắng. Có thể nhìn thấy rõ ràng nó đang đè ép và co rút lại một cách nhanh chóng. Một lượng lớn sức mạnh tinh thần được thả ra, hình dạng của nó và đám xiềng xích có dấu hiệu buông lỏng ở xung quanh cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Dường như đó đã hoàn thành sự chuyển biến từ hư ảo đến hiện thực. Trong lúc cái phôi thai đang liên tục đè ép để phóng thích sức mạnh tinh thần, thì Lục Tân dường như có thể nhìn thấy trong cái màn mỏng trong suốt đó là một con người đang cuộn mình lại. Hình như nó có thể liên tục phát ra sức mạnh tinh thần mà không cần ngừng nghỉ. Sinh rạch trong tinh thần lại có thuộc tính của hiện thực. Xung quanh có xiềng xích, còn có năng lực phá vỡ giới hạn của sự sống và cái chết. Lục Tân bước lên cái thang được xây thành những cơ thể vặn vẹo, chậm rãi đi về phía cái phôi thai. Hắn vừa đi vừa đánh giá, đồng thời lẩm bẩm phân tích. Khi đến gần cái phôi thai, hắn nhẹ nhàng giơ tay mình lên tự nói. Vì thế, người rốt cuộc là cái thứ độ gì? Rầm. Sự co rút của cái phôi thai dường như càng trở nên kịch liệt. Nó dường như đang dùng cách này để giúp mình lớn lên và đẩy nhanh tốc độ giáng sinh. Nói đơn giản hơn là nó đang cuốn. Ao ao. Vô số xiềng xích ở xung quanh nó đột nhiên bay về phía của Lục Tân như một thứ có sinh mệnh. Nhưng Lục Tân cũng chẳng cần động tay, vì cái bóng màu đen đã giúp hắn xử lý cái đống xiềng xích đó. Cha và em gái cũng đồng thời xuất hiện, mở bốn đôi mắt to nhìn chằm chằm vào nó. Lúc này phôi thai lại cuốn lên. Có thể nhìn thấy, ở bên ngoài đã bắt đầu nổi lên từng tia sóng gợn. Vô dụng. Lục Tân nhìn dáng vẻ căng thẳng của nó, nhìn không được nở một nụ cười. Sau đó, nhìn hai bên ra hiệu. Cha và em gái đã sớm không chờ nổi. Sau khi thấy Lục Tân cho phép, một người duỗi tay nhỏ, một người vung cái bóng, đánh thẳng vào cơ thể của cái phôi thai. Một khắc sau, hiện tượng sóng gợn lại xuất hiện ở bên ngoài phôi thai, sau đó nuốt chửng hai luồng sức mạnh tinh thần ở bên ngoài. Hai luồng sức mạnh này đều không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với nó, trái lại còn bị nó hấp thu, tăng nhanh tốc độ thai nghén. Thú vị, Lục Tân nói nhỏ. Có thể hấp thu đòn tấn công tinh thần, là vì cấp độ bẩm sinh của nó rất cao sao? Nghĩ như thế, đôi mắt của Lục Tân đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn duỗi bàn tay của mình ra. Hắn dang rộng năm ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa cơ thể của phôi thai. Cùng lúc đó, hạt màu đen trong mắt của hắn chuyển động. Trong lòng bàn tay cũng xuất hiện dấu vết của hạt màu đen. Bịch. Sau khi cái phôi thai cảm nhận được sức mạnh này, thì tốc độ run rẩy càng trở nên kịch liệt. Nhưng nó căn bản là không thể nào chống cự lại Lục Tân. Chỉ có thể mặc vào cho Lục Tân đặt tay lên người nó. Một lát sau, đột nhiên, có một tiếng ồn ào vang lên. Bàn tay của Lục Tân bị đánh văng ra ngoài, lòng bàn tay có cảm giác hơi tê. Lại nhìn sang phôi thai, lúc này mặt ngoài của nó đã có hơi nhăn nheo, nhưng rất nhanh lại trở về như cũ. Có thể chống cự được với cả sức mạnh kia. Vào lúc này Lục Tân thực sự cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn đã sớm phát hiện trong cơ thể mình còn có một loại sức mạnh. Chỉ là chính hắn cũng không biết nhiều về loại sức mạnh này. Khi Lục Tân sử dụng sức mạnh này, xem biểu hiện của mẹ, cha và em gái, thì dường như hắn đã biến thành một người. Lâu lâu còn nói mấy câu như thần tính, linh tinh gì đó. Số 2 còn trực tiếp hơn, hắn nói đây là một bản thân khác. Có rất nhiều lời giải thích cho việc này, nhưng Lục Tân biết rõ một điều, đó chính là nó rất mạnh. Khi hắn sử dụng sức mạnh này, có rất ít tinh thần thể có thể chống lại, đa phần đều bị hắn trực tiếp chôn vùi. Nhưng lần này bàn tay của hắn lại bị đánh văng ra. Lúc này hắn không dùng sức mạnh đưa cho cha hoặc em gái, mà trực tiếp dùng tay của mình đụng vào, nhưng vẫn bị văng ra. Điều này nói rõ, thứ trong phôi thai có cùng đẳng cấp với mình. Rầm rầm. Cùng lúc này, trong trụ sở dưới mặt đất, có vô số người đang ngơ ngác nhìn hình ảnh trên màn hình. Vì có rất nhiều dị biến giả đang tham dự chiến đấu, nên dưới sự ảnh hưởng của các luồng sức mạnh tinh thần, ngay cả hệ thống theo dõi đặc chế của hỏa chủng cũng không thể chịu đựng nổi. Hình ảnh liên tục chập chờn, lúc có lúc không. Mà ở một bên khác trong trụ sở cũng đang xảy ra một chấn động vô cùng lớn. Dường như có một kẻ xâm lấn đã xâm nhập vào trụ sở dưới mặt đất. Bên an ninh đang cử bộ đội mạnh nhất để tiến hành tìm kiếm và bắt giữ. Nhưng hiện tại, nhà thiết kế địa ngục đã không lo nổi những thứ này, hắn chỉ biết dán mắt vào màn ảnh. Khi hắn nhìn thấy Lục Tân đưa tay lên xoa xoa phôi thai của địa ngục, thì trái tim lập tức nhấc lên tới cuống họng. Một sự khủng hoảng chiếm đầy cõi lòng khiến hắn có chút buồn nôn. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng được rốt cuộc là người có cấp bậc thế nào mới có thể trực tiếp chạm vào phôi thai kia. Sao hắn lại không bị gợn sóng ô nhiễm mà phôi thai kia phát ra biến thành con rối và thủ vệ trung thành nhất của nó? Cho đến khi bàn tay của Lục Tân bị văng ra thì hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện vô số nghi hoặc. Rốt cuộc mình đang gặp phải một đối thủ thế nào đây? Máu lạnh điên cuồng giả dối cường đại, nhưng việc hắn làm hoàn toàn khác xa dự đoán của mình. Đây quả thực là một đối thủ đứng đầu mà mình gặp được trong cuộc đời này. Được rồi, mặc kệ lần này thắng hay thua, mình nhất định phải điều tra rõ ràng người này để xem hắn rốt cuộc là ai. Thật may mắn, hắn không thể đụng vào thứ kia. Mà cũng phải thôi, thế giới này chẳng có người nào có thể đối kháng được với thứ kia. Vì cấp bậc của thứ kia hoàn toàn không cùng cấp bậc với chúng ta, hắn sao có thể... Hắn lớn tiếng nói phảng phất như là đang tự an ủi mình. Nhưng ngay sau đó con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Đậu mó, hắn đang làm cái quái gì vậy? Ngay cả ngươi cũng không động được món đồ này. Khi thấy tay của Lục Tân lại bị văng ra, thì cha kinh ngạc hô lên. Đúng vậy, Lục Tân hoàn toàn thừa nhận. Cấp bậc của nó hình như rất cao. Dù ta có trực tiếp dán tay lên thì cũng không cảm ứng được bên trong có gì, cũng không có cách nào tạo thành tổn thương trực tiếp cho nó, thậm chí nó còn làm bàn tay ta tê hết. Cảm giác giống như là dùng tay mò công tắc điện vậy á. Mấy chuyện nghịch ngợm khi còn bé người không cần nói ra đâu. Cha vô cùng đau đớn nói. Sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thứ mà ngươi không thể đối kháng được chứ? Ngay cả em gái cũng nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Lục Tân. Có lẽ do loại sức mạnh này còn chưa đủ thuần túy. Lục Tân chăm chú suy nghĩ một lát sau đó giải thích. Lúc mình chưa biết trong cơ thể còn có nguồn sức mạnh thì không quan tâm đến nó. Lúc mình biết rồi thì có thử khống chế nó. Tuy thành công, nhưng đối với cái phôi thai này mà nói, thì sức mạnh mà mình nắm giữ hiện tại quả nhiên vẫn còn rất phân tán và mềm mỏng. Cha vội la lên. Vậy người cứng lên đi. Lục Tân có chút bất đắc dĩ nhìn ông. Muốn cứng là có thể cứng sao chứ? Cha có chút sửng sốt sau đó nói. Cái thằng nhóc này đã đến lúc nào rồi mà còn ở đây chơi lưu manh? Lục Tân có chút kinh ngạc. Hắn chơi lưu manh khi nào? Rầm. Cũng cùng thời gian đó, nhìn bàn tay bị văng ra của Lục Tân, phôi thai rung mạnh một cái, dường như là đang rất mừng rỡ. Điều này hình như khiến nó có thêm một chút cảm giác an toàn. Nó hưng phấn đến mức liên tục vận chuyển sức mạnh tinh thần ra bên ngoài, đồng thời tăng mạnh mối liên hệ với hiện thực. Lục Tân nhìn nó, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong cái sự run rẩy đó là một cảm giác vui mừng sau khi sống sót khỏi tai nạn và một sự trào phúng mơ hồ. Dường như nó đang cười nhạo hắn không làm gì được nó. Quả thật, tình hình hiện nay cũng giống hệt như thế, hắn không thể nào ảnh hưởng đến nó, cũng không thể ngăn cản sự thai nghén và giáng sinh của nó. Chỉ cần nó sinh ra, vậy thì công sức của tất cả mọi người đều hóa thành bọt biển. Cái phôi thai này đã dần dần liên hệ với hiện thực, dáng dấp bên ngoài gần như đã kề cận với sự chân thực. Trong lúc cha và em gái đều bắt đầu lo lắng, thì Lục Tân lại cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Ta nghĩ với sức mạnh hiện tại của mình, ta không thể nào ngăn cản thứ này sinh ra. Hắn dừng một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Cùng lúc đó hạt màu đen trên người hắn chậm rãi phun trào, sau đó dần dần tụ tập xuống tay trái của hắn. Toàn bộ bàn tay đều trở nên đen nhánh, giống như nó là thứ không thuộc về thế giới hiện thực. Đồng thời, nụ cười trên mặt hắn cũng trở nên cường điệu, khóe miệng đều kéo tới mang tai. Hắn cẩn thận quan sát phôi thai một hồi rồi thấp giọng nói. Hay là chúng ta phá thai cho nó nha. Rõ ràng ngay cả cha cũng cảm thấy bối rối. Lục Tân vừa nói vừa chậm rãi đến gần phôi thai, sau đó giơ cái bàn tay màu đen của mình lên. Nhìn ngươi thai nghén khổ cực như vậy, hãy để ta giúp ngươi sớm nhìn thấy ánh mặt trời. Đây cũng coi như là một chuyện tốt mà, đúng không? Vù. Phôi thai địa ngục cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn, ngay lập tức tỏa ra một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nhưng Lục Tân cũng không chút do dự, hắn dựng thẳng bàn tay lên, sau đó biến nó thành đao cắt ra mặt ngoài của phôi thai. Hiện tại hắn vẫn chưa nắm giữ thuần thục cách sử dụng hạt màu đen, nhưng sau khi trải qua sự tẩy lễ của thần ác mộng, thì khả năng khống chế của hắn đã tăng lên rất nhiều. Nếu như hắn dùng hết toàn lực, tập trung tất cả hạt màu đen vào tay trái, sau đó dựng bàn tay thẳng lên, thì khi đó, bàn tay tập trung những hạt màu đen có thể hủy diệt mọi thứ sẽ biến thành một con dao phẫu thuật. Vì sao lại là dao phẫu thuật? Vì dù đang ở trong một bước ngoặt rất quan trọng, thì hắn vẫn không quên người bạn tốt đang bị thương nặng nằm ở trên băng ca của mình. Xẹt xẹt. Trong luồng sức mạnh tinh thần khổng lồ mà phôi thai tỏa ra, Lục Tân dùng sức chém xuống. Dưới sự trợ giúp của hạt màu đen, bàn tay của Lục Tân dễ dàng xuyên qua từng tầng sức mạnh được bao phủ bên ngoài của phôi thai, trực tiếp cắt vào cơ thể của nó. Bàn tay sắc bén đâm vào cái màng bọc bên ngoài của phôi thai, sau đó từ từ kéo xuống. Đùng đùng đùng. Tiếp đó là vô số tiếng xiềng xích bị phá nát. Cho dù là gợn sóng tinh thần của phôi thai địa ngục hay là xiềng xích màu trắng quấn quanh cơ thể nó cũng không thể chịu được đòn tấn công này. Sau khi mặt ngoài của phôi thai địa ngục bị cắt ra một vết thương cực lớn thì nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nó lập tức phát ra một tiếng hét chói tai. Tiếng hét này tựa như lưỡi dao vô hình nhanh chóng cắn nát không khí chung quanh. Màng tai của Lục Tân cũng bị nó làm thủng. Máu tươi nhanh chóng chảy ra từ trên hai tay. Da trên người cũng xuất hiện từng vệt máu, như là những đôi môi đỏ chót đang mở ra. Nhưng dù trên người có đầy vết thương thì nụ cười trên mặt hắn lại càng nồng nặc, ra tay cũng càng ác. Xung quanh sân thể dục, thậm chí là toàn bộ thành phố hỏa chủng đều có thể nghe được tiếng thét thảm thiết của phôi thai địa ngục. Cho dù là người của tổ chức thần bí hay là các bộ ngành liên quan của hỏa chủng đều nghe được tiếng hét này. Tâm hồn dường như bị tiếng thét này dọa mất, ai nấy đều lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Ngay sau đó, đôi mắt của họ xuất hiện sự thay đổi, họ vọt nhanh về phía sân thể dục như những kẻ không muốn sống. Họ biết tiếng thét thảm này có nghĩa là gì, đó chính là lời cầu cứu mà địa ngục còn chưa hình thành phát ra. Mau đến giúp đỡ! Nhìn đám người và sức mạnh tinh thần đang nhanh chóng ập tới như một dòng loạn lưu ở xung quanh, cha và em gái cũng lập tức tiến lên hỗ trợ. Em gái nhanh chóng bò lên cái mạng nhện làm màn người của mình. Dưới sự điều khiển của con bé, cái mạng nhện đã bị mất đi một nửa, nhanh chóng co rút lại, sau đó bao phủ toàn bộ sân thể dục. Đưa mắt nhìn sang, có thể thấy đâu đâu cũng là các cơ thể người được nối lại với nhau. Cho dù là ai cũng không dễ dàng xuyên qua cái mạng nhện làm màn người này để tiến vào trong sân thể dục. Còn cái bóng của cha thì lại bắt đầu lan ra khắp nơi, không biết có bao nhiêu luồng sức mạnh tinh thần bị cái bóng này thôn phệ. Dưới sự bảo vệ của hai người, Lục Tân như đang trốn vào một sào huyệt an toàn nhất trên thế giới. Hắn hoàn toàn có thể yên tâm thực hiện cuộc giải phẫu của mình. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong trụ sở dưới mặt đất, tầm mắt của nhà thiết kế địa ngục biến thành màu đen, hắn vô lực kêu lên. Dưới sự ảnh hưởng của luồng sức mạnh tinh thần khổng lồ, thiết bị theo dõi đặc biệt mà hỏa chủng chế tạo cũng mất đi hiệu lực. Trên màn hình chỉ còn lại một màu đen kịch, người giám sát, tiến trình mà họ phái ra chiến trường cũng đã lâu rồi không gửi về báo cáo. Vì vậy cho nên, những kẻ ngồi ở trung tâm kiểm soát như họ hoàn toàn không biết kế hoạch ra sao rồi. Hình ảnh cuối cùng mà họ xem được chính là hình ảnh của người kia. Nam nhân mạnh mẽ và thần bí đó đang dẫm lên bậc thang được tạo bằng cơ thể người, xuyên qua biển tinh thần mà các tín đồ cuồng tín chế tác đến bên cạnh phôi thai. Không ai trong bọn họ biết được rốt cuộc hắn đã sử dụng năng lực gì, cũng không biết hắn đã làm gì với phôi thai địa ngục. Chỉ biết là tiến trình vừa nãy rõ ràng đã đạt tới 95%, chỉ trong một cái chớp mắt là đã rơi xuống 70%. Ngay sau đó, chính là hệ thống theo dõi mất hiệu lực. Chuyện tiếp theo, thế nào họ cũng không biết. Nhất thời trong phòng họp không có một ai lên tiếng, vì họ cũng không biết nên nói thế nào. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Mau bắn tên lửa địa ngục tán, mau bắn tên lửa địa ngục tán đi! Nhà thiết kế địa ngục trầm mặc một hồi, bỗng nhiên vỗ bàn kêu lớn. Đây chính là biện pháp duy nhất. Tên lửa địa ngục tán sẽ không tạo thành ảnh hưởng với những thứ đã vượt qua sinh tử, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới kế hoạch của chúng ta. Ít ra không khiến cho kế hoạch của chúng ta hoàn toàn thất bại. Những kẻ xâm lấn kia nhất định sẽ không chịu được sức mạnh của địa ngục tán. Ít nhất sẽ có một số lượng lớn kẻ không thể chịu đựng nổi. Vậy cho nên, đúng rồi, vậy cho nên việc bắn tên lửa địa ngục tán chính là cách duy nhất để cứu vãn kế hoạch. Trong lúc hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, lạnh lùng quát lớn thì người bên trong có hơi hoảng loạn, nhưng vẫn rất nhanh đã phản ứng lại. Nhưng ngay sau đó chính là một tin tức khiến cho người ta tuyệt vọng. Không phóng ra được. Kẻ xâm lấn vừa xông vào trụ sở khi nãy đã hủy diệt hệ thống hạt nhân của chúng ta. Các kỹ sư đang cố gắng sửa chữa, nhưng nếu muốn sửa chữa xong hệ thống tên lửa hạt nhân địa ngục tán thì ít nhất cũng cần 10 phút nữa. Vì lẽ đó chúng ta... Cái gì? Nhà thiết kế địa ngục mờ mịt ngẩng đầu, trên mặt là sự sợ hãi vô tận và cảm giác thất bại. Tên đó, chẳng lẽ tên đó cũng đã suy tính được cách chết chung cuối cùng này của ta? Nên hắn đã sớm sắp xếp người đến đây để phá đám. Đừng có phản kháng nha, ta đang giúp ngươi ra đời, ngươi nên cảm ơn ngược lại ta mới đúng. Cũng vào đúng lúc này, Lục Tân hoàn toàn không biết mình đã đập nát sự tự tin của một kẻ kiêu ngạo nào đó đang bận rộn thực hiện cuộc giải phẫu của riêng mình một cách nhiệt tình. Trong sự kháng cự của phôi thai, hắn đã giúp nó cắt một vết cắt dài gần 10 cm, hạt màu đen chuyển động càng mãnh liệt, động tác trên tay cũng càng ra sức. Dù khắp khuôn mặt hắn đều là máu tươi và vết thương, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của phôi thai, vì lẽ đó hắn càng cảm thấy hưng phấn. Hết tập 119. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.